Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 627, C627, nhưng nếu có lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Diệp Phàm có chút kinh ngạc khi thấy Từ Long Tượng sợ mình như vậy. Hắn không ngờ gia tộc đằng sau Sở Cửu Ca lại mạnh đến thế, có thể ép vị hộ quốc chí tôn uy nghiêm này không dám ra tay với hắn. Lập tức hắn định đi về phía Từ Thiên Hạo. Quên đi, tôi cũng không sao, tạm tha mạng cho anh ta đi. Lúc này, Khương Vân Hy kéo Diệp Phàm lại. Được, Diệp Phàm gật đầu, nhìn Từ Thiên Hạo. Hôm nay, nể mặt Vân Hy đã cầu xin cho anh, tôi sẽ tha mạng cho anh. Nhưng nếu có lần sau, tôi đảm bảo anh sẽ phải nằm trong quan tài. Nói xong, hắn liền dẫn Khương Vân Hy rời đi. Còn sắc mặt Từ Thiên Hạo thì vô cùng tức giận, vẻ mặt hung ác. Vân Hy, lúc này, Khương Chính Thiên nhìn Khương Vân Hy và hét lên. Chính Thiên, để Vân Hy đi đi. Khương Thịnh Hải nói thẳng. Cha, ông nội, con xin lỗi. Khương Vân Hy cúi đầu xin lỗi hai người bọn họ, rồi trực tiếp đi cùng Diệp Phàm. Tên này còn có vị hôn thê, đúng là một kẻ lăng nhăng. Lúc này, Tô Nhược Tuyết ngồi bên cạnh nhếch môi, vô cùng ghen tị. Nhược Tuyết, với địa vị và thực lực của cậu ta, con và cậu ta căn bản không phải là người cùng một thế giới, tốt nhất đừng đi quá sâu. Tô Uy nhìn con gái và khuyên nhủ. Tô Nhược Tuyết nghe được lời của cha mình thì có chút thất vọng. Cha, chẳng lẽ cứ để cậu ta đi như vậy sao? Lúc này, Từ Thiên Hạo nhìn Từ Long Tượng với vẻ mặt không cam tâm. Chúng ta về trước rồi nói xô. Sắc mặt Từ Long Tượng lạnh lùng, ánh mắt lóe lên. Kế tiếp, thiếu chủ của Điện Long Vương đã cướp dâu khỏi hôn lễ của con trai Từ Chí Tôn. Một trong 9 hộ quốc Chí Tôn, và thành công mang cô dâu đi ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa, vị thiếu chủ của Điện Long Vương này chính là tổng chỉ huy của Long Hồn, người được đồn đại khắp nơi là đã giết chết 5 vị tông sư võ đạo. Thiếu chủ của Điện Long Vương chính là một thiếu niên tông sư. Những tin tức liên tục mang tính bùng nổ này trực tiếp lan truyền khắp đế đô, thậm chí còn lan truyền khắp Long Quốc với tốc độ cực nhanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Quốc đều chấn động. Thậm chí toàn bộ giới võ đạo của Long Quốc cũng chấn động vì điều này. Dám cướp cô dâu trong đám cưới của con trai hộ quốc Chí Tôn, đây là một sự kiện lớn cực kỳ chấn động. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là vị thiếu chủ của Điện Long Vương này lại chính là một thiếu niên tông sư đã giết chết 5 tông sư võ đạo trong bảng tông sư. Điều này càng khiến người ta chấn động hơn. Hiện tại, toàn bộ giới võ đạo Long Quốc có lẽ không thể tìm được một vị thiếu niên tông sư. Đặc biệt là vào thời điểm thanh bảng sắp bắt đầu thi đấu, sự xuất hiện đột ngột của một vị thiếu niên tông sư sẽ gây ra sự chấn động và sức ảnh hưởng càng khó có thể ngờ được. Đối với những thiên tài võ đạo sắp tham gia cuộc thi thanh bảng, họ sẽ ngay lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Lúc này, thiếu chủ của Điện Long Vương đã trở thành tâm điểm bàn tán của toàn bộ Long Quốc. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi khách sạn Đế Vương, hắn nhìn Sở Cửu Ca, sao cô lại đột nhiên tới đây? Không phải tôi biết anh tới đây nên mới đến gặp anh sao, sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.